sáng hôm sau, mặt trời chỉ lóe nắng từng chập một, và cơn gió mạnh đẩy lùa những cụm mây đen bay qua giữa tầng không, làm lay động các khung cửa kính và rít vi vu quanh nhà. Scarlett tạ ơn Chúa là trận mưa đêm qua đã dứt hột, bởi vì nàng cứ thao thức nghe mưa, lo sợ cho bộ đồ và chiếc nón mới của mình. Bây giờ thỉnh thoảng có thể nhìn được ánh nắng, nàng yên tâm trở lại. Nàng không thể cứ nằm yên mãi trên giường để đờ người ra, hoặc lăn qua trở lại, sốt ruột đợi cô Pity, Mami và Peter kéo cả sang nhà bà Bonnell. Cuối cùng, nghe tiếng cổng trước đóng lại, nàng biết chỉ còn lại một mình ở trong nhà, ngoại trừ Cookie đang quanh quẩn ở dưới bếp. Nàng phóng xuống giường và vội vàng lấy quần áo mới mắc trên móc. Nhờ ngủ được chút ít, Scarlett đã thấy khỏe người và bắt đầu lấy lại can đảm. Cứ mỗi lần sắp phải chạm trán với đàn ông, bất cứ đàn ông nào, là nàng nghe hăm hở lạ thường. Bây giờ trước diễn ảnh đấu trí với một cái địch thật sự, nàng không khỏi tươi lên. Mặc áo không có người tiếp tay tuy hơi khó, nhưng cuối cùng rồi cũng xong xuôi. Sau khi gắn lông chim lên nón, nàng chạy mau sang phòng cô Pitty để soi gương. Ồ, sao mà đẹp lạ, màu lông chim và chiếc nón nhung xanh lợt làm mắt nàng trông giống hai viên ngọc bích, và chiếc áo mới tuyệt vời, sang trọng, xinh xắn mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm. Quá sức hài lòng, Scarlett nghiêng tới hôn phớt bóng mình trong gương, rồi cười vang vì cử chỉ ngớ ngẩn đó. Mở tủ cô Pitty, nàng chọn và lấy ra một chiếc áo khoác mà cô Pitty chỉ dùng để mặc vào dịp chủ nhật, rồi choàng lên người. Đôi bông tai hộp xoàn mang từ Tara theo cũng đã được đeo vào, và nàng đang làm cho nó đông đưa để đo lường hậu quả. Đôi bông khua lên những tiếng len keng nho nhỏ thật vui tai, khiến Scarlett tự nhắc nhở là phải làm cho chúng đông đưa thật nhiều lần trong lúc gặp Brett. Nhịp đu đưa của hoa tai bao giờ cũng khiến đàn ông chú ý và làm cho người mang tự tin hơn. Đáng tiếc là cô Pitty không còn đôi bao tay nào kín đáo và đẹp hơn đôi mà nàng đã đeo vào. Không một phụ nữ nào được coi là quý phái nếu ra đường không có bao tay. Nhưng Scarlett thì không còn đôi nào nữa, kể cả từ khi rời Atlanta. Đã vậy, qua những tháng làm lụng cực nhọc ở Tara, hai bàn tay nàng đã sần sùi cả. Nhưng biết làm sao, chỉ còn có cách là mượn tạm đôi bao tay bằng da hải cẩu của cô Pitty. Tuy chẳng bao kín cả, nhưng còn hơn là để tay trần. Vậy là cũng đã hoàn tất bộ phận thanh lịch cuối cùng. Bây giờ còn ai dám nghi ngờ là nàng vẫn đang phải oằn vai vì nghèo khó. Quan trọng nhất là đừng để cho Red ngờ vực. Phải làm thế nào cho hắn tưởng rằng nàng tới thăm là do tình cảm, chứ không phải do nhu cầu nào khác. Nàng nhón gót xuống lầu và nhẹ nhàng ra khỏi nhà, trong khi Cookie tiếp tục hát như rống trong nhà bếp. Đi mau trên con đường Baker, nàng cố tránh những cái nhìn tò mò của những người lân cận và ngồi xuống trên một tảng đá ở đường Evie trước một căn nhà cháy, hy vọng sẽ có một chiếc xe nào đi qua để nàng có thể đi nhờ. Thỉnh thoảng mặt trời lại nhô ra phía sau những đám mây lướt qua mau, mặt đường chỉ đón nhận được từng hồi ánh nắng sáng, không đủ ấm, trong khi gió lạnh thổi luồn dưới vạt áo. Không khí rét buốt hơn nàng tưởng, kéo sát chiếc áo khoác của cô Pitipat vào, Scarlett vừa toan đứng lên để thả bộ về phía doanh trại của quân Yankee thì chợt thấy một cỗ xe tồi tàn chờ tới. Trên xe là một bà lão miệng nhai thuốc, gương mặt hốc hác, đang cầm cương một con la bước lê bước lết. Scarlett vội vàng hỏi xin đi nhờ. Bà lão dừng xe cho nàng lên, nhưng dọc đường chẳng nói một lời nào. Dường như bà ta khó chịu với bộ y phục sang trọng của nàng. Scarlett nghĩ, có lẽ bà ta cho mình là hạng gái lẳng lơ, không chừng mà lại đúng đó. Lúc xe gần tới công viên thành phố, Scarlett ngỏ lời cảm ơn bà lão rồi leo xuống. Chờ chiếc xe đi khuất, nàng nhìn quanh để biết chắc rằng không bị ai nhìn thấy, rồi véo vào má mấy cái cho nó ửng hồng lên và cắn vào môi để lấy lại màu đỏ thắm. Vừa sửa lại nón, nàng vừa nhìn quanh công viên. Tòa thị chính hai tầng xây bằng gạch đỏ vẫn còn nguyên giữa thành phố cháy tan hoang, trông vô cùng thảm hại dưới bầu trời xám ngắt. Trên bãi đất trơ trọi quanh ngôi nhà không bị chiến tranh thiêu hủy đó, và cả trên công viên nữa, chi chít những dãy lều dơ bẩn của binh sĩ. Đâu đâu cũng có bóng dáng lính Yankee khiến Scarlett không khỏi cảm thấy có phần hoang mang. Làm thế nào để được gặp Brett ngay trong trại quân của kẻ thù? Nhìn về phía sở cứu hỏa, nàng thấy hai cánh cửa to lớn đang khép kín, bên ngoài có hai người lính gác đi đi lại lại. Brett đang bị giam ở đó, nhưng nàng phải nói thế nào với lính Yankee và họ sẽ tiếp chuyện nàng ra sao? Nàng ưỡn thẳng vai ra, đã không ngại bắn chết một tên Yankee thì tại sao lại phải sợ nói chuyện với một tên Yankee khác chứ? Tuy vẫn còn hơi bất định, nhưng Scarlett vẫn băng qua con đường lầy lội, bước trên những phiến đá lót đường cho tới khi bị một người lính mặc áo xanh gài nút tới cổ chặn lại. Thưa bà cần gì? Người lính nói giọng mũi của dân miền Trung Tây, nhưng tỏ ra nhã nhặn và tôn kính. Tôi muốn xin gặp một người trong đó, một can phạm. Người lính gãi đầu. Chà, khó quá. Tôi thấy không phải chuyện dễ đâu. Hắn bỗng ngưng nói, nhìn kỹ mặt Scarlett. Trời ơi, bà đừng có khóc. Bà cứ đến thẳng bộ chỉ huy hỏi mấy ông sĩ quan, chắc họ sẽ cho vào thăm đó. Scarlett chẳng mảy may muốn khóc, ban cho người lính một nụ cười tươi. Anh ta quay sang một người bạn đang đều đều đếm bước. Ê, Bill, lại đây giúp cái này coi. Gã này râu mép dài tua tủa, người to lớn. Mày đưa giùm bà này tới bộ chỉ huy đi. Scarlett nói cảm ơn, rồi bước theo người lính gác. Hắn vừa nắm tay nàng vừa bảo. Bà cẩn thận một chút nha, mấy tảng đá này có thể làm bà bị dấp đó. Bà cũng nên kéo vạt áo lên để khỏi lấm bùn. Y cũng nói bằng giọng mũi giống người lính kia và cũng tỏ ra lịch sự. Tay y giữ chặt tay Scarlett bằng một thái độ quý kính. Thì ra, lính Yankee cũng không phải tệ. Trời lạnh dữ quá, đáng lẽ các bà không nên ra ngoài. Chắc bà từ xa tới hả? Nhà tôi ở gần ngoại ô. Trời này, các bà không nên ra ngoài mới phải đó, dễ bị cúm lắm á. Đây nè, tới bộ chỉ huy rồi. Ủa, bà sao vậy? Ngôi nhà này là văn phòng chỉ huy của các ông sao? Scarlett vừa hỏi vừa nhìn sững ngôi nhà quen thuộc, nằm đối diện công viên và cảm thấy nghẹn ngào. Trong thời chiến, nàng đã từng tới đây tham dự nhiều cuộc khiêu vũ. Ngôi nhà vui tươi và xinh xắn đó, bây giờ đang có một lá cờ hiệp chủng quốc to tướng phất phới bên trên. Bà có sao không? Không có gì đâu. Tại tôi có quen với gia đình chủ nhà này. Vậy thì tội nghiệp quá, người trong nhà này mà có trở về cũng không nhìn ra đâu. Bên trong lộn xà ngầu hết rồi. Thôi bà vào đi, nhớ hỏi ông đại úy nghe. Scarlett bước lên thềm, tay mân mê thành lan can sức mẻ rồi đẩy cửa. Gian phòng lạnh ngắt như một căn hầm. Một người lính gác đang dựa mình vào hai cánh cửa đóng kín. Trước kia là cửa phòng ăn. Nàng nói mau. Tôi xin gặp đại úy. Người lính đẩy cửa để nàng đi qua. Tim đập mau, má nóng bừng, Scarlett cảm thấy ngột ngạt với đủ thứ mùi nồng nặc xung quanh. Mùi lửa, củi trong lò sưởi, mùi khói thuốc, mùi da, mùi quần áo ẩm, với các thân người ít khi tắm gội. Trước mắt nàng là một cảnh tượng gần như mơ hồ lẫn lộn trong những tấm vách tường trần trụi. những chiếc áo khoác màu xanh trên móc, ánh lửa trong lò, một chiếc bàn dài đầy ngập giấy tờ và một nhóm sĩ quan mặc quân phục xanh cài nút đồng. Nàng cố lấy lại giọng tự nhiên, không muốn để cho những người dân kia này biết là mình đang sợ và cần phải tỏ ra duyên dáng. Tôi xin gặp ông đại úy. Tôi cũng là đại úy đây. Một quân nhân mập ú áo phanh ngực lên tiếng. Tôi xin gặp một can phạm. Thuyền trưởng Red Butler. Viên đại úy lấy điếu xì gà ra khỏi miệng cười hô hố. Lại cái anh chàng Butler, sao hắn có quá nhiều người quen vậy hả? Bà là gì của hắn? À, thưa, tôi là em. Lại em gái nữa hả? Trời ơi, em gái đâu mà nhiều vậy? Hôm qua mới có một người nữa đó. Scarlett đỏ mặt, có lẽ đó là cô ả Wantling, một trong những nhân tình của Red. Và mấy gã dân kia này tưởng nàng cũng cùng một hạng. Như vậy là tồi tệ lắm rồi. Mặc dù đang lo cứu vãn cho số phận của Tara, nàng cũng không thể nào đứng lại đây được nữa để bị lăng mạ. Quay phát lại, Scarlett vừa đặt tay lên nắm cửa thì một sĩ quan khác đã tới sát bên nàng. Y hãy còn trẻ và mặt mày tươi sáng. Bà vui lòng chờ một chút. Đây, bà ngồi xuống chỗ này gần bên lò sưởi cho ấm, để tôi xem có cách gì giúp bà không. Xin bà cho biết quý danh. Hôm qua, ông ta đã từ chối gặp cái bà nào đó tới thăm á. Scarlett ngồi xuống chiếc ghế vừa được viên sĩ quan trẻ kéo ra mời, vừa nhìn viên đại úy mập phệ ngượng nghịu và nói tên mình ra. Viên sĩ quan trẻ mặc áo khoác vào và đi ra, trong khi những người còn lại kéo nhau sang đầu bàn đằng kia làm việc, chỉ nói chuyện với nhau thấp giọng. Scarlett duỗi chân một cách thoải mái về phía lò sưởi. Cho tới bây giờ nàng mới nhận ra là hai chân đã gần như tê cóng và nghĩ tới việc nên dùng giấy bồi để đắp vào lỗ thủng ở dưới đế giày. Một lúc sau có tiếng xì xào ở bên ngoài và tiếp theo là tiếng cười của Red. Cửa mở ra, gió lạnh tràn vào, Red đứng đó đầu không nón, một mảnh áo tơi khoác sơ sài ngang vai. Người hắn trông bẩn thỉu, râu mọc dài tua tủa và tuy chẳng có cà vạt, nhưng dáng điệu hắn vẫn đường bệ. Mắt hắn sáng rỡ lúc kêu lên, Scarlett! Trong khoảnh khắc, hai bàn tay nàng đã nằm trong lòng bàn tay hắn, và lần nào cũng thế, Scarlett nghe có một cái gì ấm nóng và tràn trề sinh lực khi được hắn nắm tay. Nàng chưa kịp biết phải làm gì thì Red đã hôn vào má, râu hắn làm nàng nhột nhạt. Cảm nhận Scarlett muốn nhích người ra, hắn bấu chặt vai nàng. Em gái cưng của anh. Vừa nói hắn vừa nhăn nhó như chế giễu sự bất lực của Scarlett trước cử chỉ âu yếm của hắn. Scarlett không khỏi phì cười về chỗ hắn đã lợi dụng đúng thời cơ. Đúng là đồ đểu cán, tù ngục cũng không thay đổi được con người hắn chút nào. Viên đại úy béo phệ, miệng vẫn ngậm xì gà, lầu nhầu với những sĩ quan trẻ tuổi. Như vậy là sai cả luật lệ rồi. Đáng lẽ chỉ cho gặp ở nhà giam thôi. Ồ, Henry, sao ông nói vậy? Xuống dưới đó thì bà đây sẽ chết cống luôn đó. Thôi cũng được, đó là trách nhiệm của anh. Tay vẫn còn giữ chặt vai Scarlett, Red quay sang phía hai viên sĩ quan. Quý vị đừng lo, em gái tôi không có đem theo cưa hay dũa để giúp tôi vượt ngục đâu. Tất cả cùng cười ồ trong khi Scarlett liếc nhìn quanh. Làm sao đây, chẳng lẽ nàng phải nói chuyện với Red trước sáu sĩ quan dân kia này? Bộ hắn nguy hiểm lắm sao mà họ không dám rời hắn phút nào. Thấy ánh mắt lo ngại của Scarlett, người sĩ quan trẻ đẩy cửa phòng gần đó và nói nho nhỏ với hai người lính bên trong. Hai anh chàng binh nhì vội vàng đứng lên, xách súng đi ra ngoài. Viên sĩ quan trẻ nói với Scarlett, nếu bà thấy không có gì trở ngại, bà có thể vào ngồi trong phòng tùy phái này Còn ông Butler nên nhớ đừng có phóng chạy, lính của tôi đang ở bên ngoài đó. Red cười, em thấy chưa, danh tiếng của anh cũng lừng lẫy lắm. Cảm ơn đại quý, ông quá tốt. Hắn nghiêng mình chào rồi dựng Scarlett đứng lên, dìu nàng sang phòng tùy phái. Về sau nàng không còn nhớ rõ gian phòng đó ra sao, mà chỉ biết đó là một căn buồng nhỏ, ánh sáng mờ mờ, lạnh giá. Trên tường có dán nhiều mảnh giấy có viết chữ và mấy cái ghế lót bằng da bò chưa được thuộc. Vừa khép cửa xong, Red bước tới và cúi xuống mặt nàng. Biết ngay ý định của hắn, Scarlett quay đầu đi thật mau, nhưng khóe mắt vẫn gửi lại những tia quyến rũ. Bây giờ hôn được chưa? Được, nhưng hôn trên trán như một người anh. Cảm ơn. Thà cứ chờ đợi và hy vọng những cái tuyệt hơn. Mắt Red đã tìm môi nàng và mơn man trên đó. Scarlett, cảm ơn cô đã có ý tốt tới thăm. Cô là công dân khả kính đầu tiên tới thăm từ lúc tôi bị quản thúc đó. Đang ở tù mà gặp bạn thì thật là quý. Cô tới Atlanta bao lâu rồi? Chiều hôm qua. Và ngay sáng nay đã tới thăm tôi hả? Quá tốt. Red cười, mặt biểu lộ một niềm vui thành thật mà Scarlett chưa bao giờ nhìn thấy. Sung sướng cho mình, nàng cúi đầu bối rối. Tất nhiên là tôi tới ngay. Cô Pitty mới cho hay chuyện đó tối hôm qua. Và tôi không tài nào ngủ được. Red, tôi khổ tâm lắm. Sao? Scarlett. Giọng hắn thật êm và pha lẫn chút ít rung động. Nhìn lên khuôn mặt đen sạm của hắn, nàng không còn thấy một dấu vết hoài nghi và nhạo báng quen thuộc nào. Trước cái nhìn thẳng của Red, nàng chớp mắt. Mọi việc đang diễn tiến khả quan hơn cả sự mong ước của nàng. Ngồi tù mà được gặp lại cô và được nghe những lời như vậy, thật chẳng có gì đáng tiếc. Khi họ báo tên cô, tôi không tin là mình nghe đúng. Không bao giờ tôi nghĩ là cô có thể tha thứ cho cái hành động yêu nước của tôi trong đêm hôm đó, trên con đường gần Road and Ready. Nhưng bây giờ tôi đã có quyền nghĩ là chuyến viếng thăm này như một sự tha thứ chưa? Mãi tới nay khi nghe nhắc lại chuyện đó, Scarlett cũng không khỏi giận sôi lên, nhưng nàng cũng cố dằn và lắc đầu lia lịa. Để cho đôi bông tai nhảy múa, nàng trề môi. Không, tôi không bao giờ tha thứ đâu. Vậy là một hy vọng nữa lại tiêu tan mặc dù tôi đã hiến mình cho tổ quốc, chiến đấu với chân không trong tuyết giá tại Franklin và mắc một chứng kiết lỵ mà cô chắc chưa nghe nói tới bao giờ. Tôi không muốn nghe cái chuyện đau khổ của ông. Tôi vẫn còn thù ghét ông từ đêm đó. Và không bao giờ có ý định tha thứ hết, bỏ mặc tôi trong đêm tối với bao nhiêu nguy hiểm xung quanh. Nhưng cô có bị sao đâu, cô thấy không? Sự tin tưởng của tôi về cô rất đúng. Tôi biết cô sẽ về tới nhà an toàn và Chúa sẽ tính toán cho tên giang kỳ nào dám chặn đường cô. Red, tôi không hiểu tại sao ông lại hành động quái đản như vậy chứ. Tại sao lại đi tòng quân trong những phút cuối của chiến cuộc, trong khi ông thừa hiểu rằng chúng ta sẽ bị đánh bại? Đã vậy, trước đó ông đã nhiều lần chỉ trích những kẻ ngu ngốc lăn ra chiến trường lãnh đạn. Scarlett, bỏ qua đi, cứ mỗi lần nhớ tới chuyện đó là tôi lại thấy xấu hổ. Vậy là tốt, tôi rất hài lòng thấy ông biết hổ thẹn về cái lối cư xử đó với tôi. Cô lại không hiểu rồi. Tôi rất tiếc phải nói là lương tâm tôi không hề quấy nhiễu về cái chuyện bỏ rơi cô giữa đường. Nhưng còn cái chuyện đầu quân của tôi, mỗi khi nhớ lại mình gia nhập quân đội với một đôi giày bóng loáng, một bộ quần áo hàng giải thượng hạng và võ trang chỉ vỏn vẹn với một cặp súng lục dùng để quyết đấu, và khi nhớ lại những con đường dài hàng chục dặm ngập tuyết sau khi đôi giày rã nát, cáo choàng mất đi và chẳng còn gì để ăn. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không đào ngũ, đó chỉ là chuyện điên rồ. Nhưng mỗi người lại có một thứ máu khác nhau. Người miền Nam không bao giờ có thể làm ngơ trước một chính nghĩa sắp bị đè bẹp. Nhưng thôi, đừng để tâm tới lý luận của tôi. chỉ cần tha thứ cho tôi là đủ. Không, tôi cứ nghĩ ông là một người đáng ghét. Scarlett uốn lưỡi những tiếng chót một cách âu yếm như đang nói tới hai chữ đáng yêu. Thôi đừng có dối nữa, cô đã tha thứ cho tôi rồi. Có người đàn bà trẻ đẹp nào dám tới chỗ bọn giang kỳ để xin gặp một tên tù chỉ vì lòng thương hại trong bộ áo quần lộng lẫy, nón lông và găng tay da hải cẩu đâu. Scarlett, cô đẹp quá. Cảm ơn Chúa, cô đã không rách rưới hay mặc tang phục. Tôi chán nhìn mấy người đàn bà xuềnh xoàng trong những bộ đồ cũ mềm hoặc trong những bộ đồ đen ảm đạm. Cô làm tôi nhớ đường Hòa Bình. Quay mặt lại coi, cưng. Vậy là hắn có chú ý tới áo của nàng. Đó là cá tính của Red. Scarlett mỉm cười, hai tay hơi kéo vạt áo lên để lộ một chút đăng ten váy lót. Rồi xoay một vòng trên mũi chân, đôi mắt đen nhánh của hắn lục soát từ đầu tới chân nàng, đôi mắt như lột trần y phục đàn bà của hắn vẫn luôn luôn làm nàng rờn rợn. Cô có vẻ tươi mát và phát đạt lắm, làm cho người ta cứ muốn ngấu nghiến đi, nếu không có lính giang kỳ bên ngoài. Nhưng không sao, cứ yên tâm, em cưng, ngồi xuống đi, tôi không khai thác lợi thế như lần trước đâu. Red đưa tay xoa má làm như đau đớn. Scarlett thành thật mà nói, cô có nghĩ rằng cô có phần nào ích kỷ trong đêm đó không? Nghĩ lại những gì tôi đã giúp cô xem sao. Tôi đã liều mạng ăn cắp cho cô một con ngựa, đã xông vào bảo vệ cho chính nghĩa vinh quang của chúng ta, và tôi đã được gì để đền bù công lao khó nhọc của mình đâu? Vài câu chửi rủa và vài cái tát tai. Scarlett ngồi xuống, câu chuyện đã không hoàn toàn theo chiều hướng mong muốn của nàng. Red có vẻ thật lịch sự, thật sung sướng khi được nàng thăm. Hắn như biến đổi thành một người bình thường, mất hẳn cái vẻ thô lỗ trước kia. Lúc nào ông cũng muốn đền bù công lao của mình sao? Còn gì nữa, tôi là con ma ích kỷ mà, hễ cứ đưa ra là tôi luôn luôn chờ đợi được đền đáp lại. Scarlett thấy lạnh cả người, nhưng nàng cố chống và lắc mạnh đôi bông tai. Ồ, Red, ông đâu đến nỗi tệ vậy, ông chỉ ưa làm bộ vậy thôi. Thật đó, nhưng cô đã thay đổi rồi thì phải. Cái gì đã làm cô thánh thiện vậy hả? Tôi vẫn theo thăm hỏi cô qua bà Pittipat, nhưng bà không nói cho tôi biết là cô đã tiến bộ, đã trở thành một phụ nữ dịu dàng. Kể cho tôi nghe chuyện của cô đi. Cô đã làm gì từ lúc mình gặp nhau lần cuối? Red lại khêu lên ngọn lửa căm hờn bất mãn ở nàng. Scarlett muốn chửi rủa hắn, nhưng dằn lại được và thay vào đó bằng một nụ cười má lúm đồng tiền. Hắn đã kéo ghế tới ngồi sát bên nàng. Scarlett nghiêng mình tới trước và nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, làm như đó chỉ là một cử chỉ vô thức. Ồ, tôi vẫn bình thường. Cảm ơn ông. Gia đình ở Tara cũng vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng chịu một thời gian khốn đốn ngay sau khi Sherman xua quân qua đó. Nhưng cũng may là ổng không đốt nhà và bọn Hắc Nô cũng đã cứu được bầy gia súc bằng cách đem giấu trong đầm. Mùa đông rồi thu hoạch được cũng khá, khoảng 20 bành. Dĩ nhiên là không thấm vào đâu với sản lượng của Tara, nhưng chúng tôi không còn nhiều nông nô. Ba tôi nói là mùa tới chắc hẳn sẽ khá hơn. Nhưng mà nè Red, trong hạt lúc này tiêu điều lắm, chẳng còn dạ vũ, cũng chẳng có giả yến. Người ta chỉ nhắc tới một chuyện thôi, chuyện thời buổi đã bắt đầu khó khăn. Chúa ơi, chán quá rồi, cho tới tuần qua, tôi thấy hết chịu đựng nổi nữa. Do đó ba tôi khuyên nên đi xa một chuyến để giải khuây. Vì thế tôi ghé qua đây, may vài cái áo rồi sau đó sẽ đi Charleston thăm dì tôi. Bây giờ có dịp dự tiệc tùng thì thích quá. Scarlett kiêu hãnh nhủ thầm. Vậy là xong, mình đã thực hiện đúng như dự liệu, không giàu mà cũng không nghèo lắm. Cô mà mặc áo dạ hội thì tuyệt, nhưng cô lại cứ biết là mình đẹp. Đó là điều đáng buồn cho đàn ông. Theo tôi, chỉ có một lý do khiến cô đi xa như vậy, là cô đã chán mấy anh công tử vườn nên đi tìm bạn mới. Scarlett thầm tạ ơn Chúa là Red chỉ mới về Atlanta sau nhiều tháng vắng mặt, nếu không hắn sẽ không bao giờ có những nhận định phi lý như vậy. Nàng thoáng nghĩ tới các thanh niên ở hạt nàng, anh em Fontaine lôi thôi lết thết, anh em Monroe chỉ còn hai bàn tay trắng, cùng những thanh niên khác khắp vùng Jonesboro, Fayetteville còn đang bận rộn cày bừa chẻ củi, chăn nuôi gia súc và đã quên mất những cuộc vui xưa. Nhưng Scarlett dẹp cả qua một bên để nhoẻn cười làm như tán đồng ý kiến của Red. Scarlett, cô là người quá vô tình, nhưng có lẽ nhờ đó mà cô lại quyến rũ hơn. Red lại nhếch mép cười, nụ cười quen thuộc, nhưng Scarlett biết hắn thật tâm tán tụng nàng. Cô thừa hiểu mình quyến rũ hơn bất cứ người đàn bà nào khác, ngay cả tôi cũng thấy vậy. Tôi thường tự hỏi có cái gì ở cô mà cứ bắt tôi phải nhớ tới cô hoài. Tôi đã từng biết nhiều người đẹp hơn, thông minh hơn và có khi còn tử tế với tôi hơn cô nhiều. Vậy mà tôi vẫn luôn luôn nhớ cô. Luôn nhiều tháng sống bên Anh và Pháp sau cuộc đầu hàng, vui chơi bên cạnh nhiều phụ nữ đẹp, chẳng biết tin tức gì về cô. Tôi vẫn luôn luôn nhớ cô và băn khoăn, chẳng biết cô đang sống ra sao. Scarlett thoáng giận khi nghe nói đến những người đàn bà đẹp hơn, thông minh và tử tế hơn mình, nhưng cơn giận nhường chỗ ngay cho sự khoan khoái. Nàng sung sướng khi nghe Red ca ngợi nàng quyến rũ và vẫn mãi nhớ nàng. Vậy là hắn không quên nàng. Điều đó sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng. Red đã biến thành một người đàng hoàng hơn, gần như một người lịch sự. Bây giờ nàng phải nói chút ít gì về hắn để chứng tỏ là mình cũng không quên hắn. Và rồi Scarlett siết nhẹ bàn tay Red và nhoẻn cười lần nữa. Kìa Red, thôi mà, trêu ghẹo một cô gái quê mùa như tôi làm gì. Tôi tin chắc là ông đã quên mất tôi ngay từ cái đêm bỏ tôi lại giữa đường. Đừng có làm bộ nói nhớ, trong khi xung quanh mình có hàng chục cô gái người Pháp, người Anh quá đẹp. Nhưng không phải tôi tới đây để nghe ông tán tỉnh tôi đâu. Tôi tới thăm ông gì? Vì sao hả? Red, tôi lo sợ quá. Tôi sợ cho ông lắm. Chừng nào họ mới cho ông ra khỏi cái chỗ ghê tởm này. Red siết chặt bàn tay nàng. Lo ngại cũng vậy thôi. Họ không biết chừng nào sẽ thả. Có lẽ khi họ kéo sợi dây thừng ra thêm chút nữa. Dây thừng hả? Phải, tôi tin là sẽ được thoát ra từ đầu dây. Họ không treo cổ ông được chứ? Họ sẽ làm nếu tìm được một bằng cớ nào rõ ràng hơn. Scarlett ôm ngực kêu lên. Ô, Red! Lo cho tôi hả? Cô chỉ cần lo ngại cho tôi một chút xíu thôi. Tôi cũng sẽ ghi tên cô vào di chúc. Đôi mắt đen nhánh của hắn như cười cợt, trong khi tay hắn siết chặt tay nàng. Di chúc của hắn, Scarlett hấp tấp ngó xuống, ngại ánh mắt sẽ phản bội mình, nhưng không kịp nữa, mắt Red đã lóe lên một thứ ánh sáng thăm dò. Theo bọn dân kia thì thế nào tôi cũng còn có một gia tài kết xù. Sao lúc này họ cứ thích nói về tài sản của tôi? Ngày nào họ cũng mang tôi từ ban thẩm vấn này sang ban điều tra khác và cứ hỏi tôi bằng những câu điên khùng. Chỉ vì có tin đồn là tôi đã chiếm hữu số vàng thần thoại của liên bang miền Nam. Vậy có phải ông... Đúng là một câu hỏi trắng trợn. Cô cũng biết rõ như tôi là chính phủ liên bang miền Nam chỉ có nhà in tiền giấy chứ không có xưởng đúc tiền kim khí kia mà. Nhưng ông kiếm tiền nhờ đâu? Đầu cơ, cô Pitty có nói. Thẩm vấn tôi, phải không? Tên khốn kiếp, dĩ nhiên là hắn đang có thật nhiều tiền. Scarlett quá xúc động nên phải cố gắng lắm mới giữ được giọng êm dịu. Red, tôi rất lo lắng cho ông. Ông không nghĩ là còn có một dịp may nào tới sao? Châm ngôn của tôi là nihil desperandum. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa là không bao giờ thất vọng, cô bé dốt ơi. Tôi tin là ông có thừa khôn khéo để tránh khỏi bị treo cổ. Tôi biết ông sẽ nghĩ ra một kế quỷ quái nào đó để thắng cuộc và thoát ra khỏi chỗ này. Và một khi ông đã thoát... Và khi tôi đã thoát hả? Red dịu dàng hỏi vặn lại và cúi sát mặt nàng. Vậy thì tôi... Scarlett làm ra vẻ e thẹn và đỏ mặt lên. Chuyện làm đỏ mặt không mấy khó vì hiện thời nàng đang nghẹt thở và tim đập liên hồi. Red, tôi rất tiếc về... về những lời của tôi đêm đó. Ông còn nhớ, cái đêm mình tới gần Roe and Ready đó, tôi đã quá sợ và rối loạn, còn ông thì quá... Nàng cúi mặt xuống và thấy bàn tay sạm nắng của hắn đang siết chặt tay mình. Và lúc đó, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông được. Nhưng hôm qua, khi cô Pitty nói với tôi là ông là họ sẽ đeo cổ ông, tôi cảm thấy đau nhói. Ôi, Red, tôi sẽ chết mất nếu người ta xử tử ông. Tôi không thể nào chịu nổi. Ông thấy tôi... Không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của Red, Scarlett lại sụp mắt xuống. Nếu kéo dài một chút nữa chắc mình khóc thật. Có nên khóc hay không? Mình có thể khóc thật tự nhiên được không? Scarlett bối rối nghĩ thầm. Chúa ơi Scarlett, có phải cô muốn nói... Tay Red siết chặt tay nàng như một gọng kìm làm nàng đau nhói. Nàng nhắm mắt lại, cố nhỏ ra vài giọt lệ, nhưng chợt nhớ ra, nàng hơi ngửa mặt lên để Red có thể hôn dễ dàng hơn. Hắn sắp hôn rồi đây. Nàng vẫn nhớ mãi cái cảm giác linh hoạt do đôi môi cuồng bạo của hắn đã làm nàng mềm nhũn. Nhưng Red không hôn. Scarlett thất vọng xót xa. Nàng hé mắt nhìn, mái tóc đen nhánh của hắn đang cúi sát tay nàng, và giữa lúc nàng còn phân vân, hắn cầm một tay nàng lên hôn và áp bàn tay kia vào má một lúc lâu, đang chờ đợi một cử chỉ cuồng bạo hơn. Hành động lịch sự âu yếm của hắn làm nàng ngạc nhiên. Nàng không biết mặt Red lúc đó ra sao vì hắn đang cúi mặt. Scarlett lẹ làng khép mắt lại, sợ hắn ngẩng đầu lên thình lình và thấy được ánh mắt mình. Nàng biết ánh mắt mình chắc chắn đã biểu lộ một sự đắc thắng rõ rệt. Chút nữa đây hắn sẽ hỏi cưới nàng, hay ít ra cũng thú nhận đã yêu nàng, và sau đó... Đang hé nhìn Red qua rèm mi, nàng thấy hắn lật ngửa lòng bàn tay nàng ra. Hắn muốn hôn vào, nhưng đột nhiên hắn thở khì. Scarlett nhìn xuống, cả năm nay nàng mới thực sự nhìn kỹ bàn tay mình và tim nàng chợt lạnh cứng. Đó là bàn tay của một kẻ lạ, không phải bàn tay mềm mại trắng trẻo của Scarlett O'Hara. Bàn tay chai sần vì làm lụng cực nhọc, đen sạm vì nắng và nhiều vết trầy trụa. Móng tay đã gãy và biến dạng, vết phỏng đỏ loét vì mở sôi tháng trước vẫn còn. Quá kinh khiếp, nàng nắm chặt tay lại. Red vẫn không ngước mắt lên, nàng vẫn chưa nhìn được nét mặt hắn, rồi hắn lại tàn nhẫn mở nắm tay nàng ra,